Bọn họ liền bắt đầu lo lắng Lăng Vân biết hay không tháo mài giết hại. Không có đại trưởng lão một khối trận doanh chế ước. Hôm nay Lăng Vân ở Minh Nguyệt Lâu. Đã có thể nói là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Như Lăng Vân phải đối phó bọn họ. Bọn họ thật không có cách ngăn cản. Chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu nguyện. Lăng Vân là cái tuân thủ cam kết người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.